Dị nhân đại náo tu tiên giới. Chương 54, giả dạng linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn Mạc Thiên Cửu đã rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho đình hồ. Một người trung niên khoác hoàng bào tiến tới, tay chắp sau lưng, ngắm nhìn mặt hồ hoa sen. Quốc sư chắc chắn hắn là linh căn cấp 4 mà không phải phàm nhân. Bệ hạ có thấy phàm nhân nào có thể điều khiển được phi kiếm? Diệp Hồng Vân hỏi lại. Linh căn cấp 4, tương lai nguyên anh nha. Thái Đức nhìn mặt nước lăn tăn thơ thẩn. Bệ hạ tiếc tài sao? Diệp Hồng Vân từ từ mở mắt, nhìn bóng lưng vị cửu ngũ chí tôn quyền khuynh thiên hạ này. Đúng là có chút tiếc. Thái Đức không che giấu ý nghĩ, trong lòng nói. Bệ hạ đổi ý sao? Nếu như hắn thành nguyên anh cũng có thể trợ giúp bệ hạ đạt thành ước muốn. Đổi ý, Thái Đức Hoàng đế khóe miệng cong lên. Vì sao phải đổi ý? Nguyên anh, thì đã sao? Trông chờ vào người khác ban phát chi bằng tự tay nắm lấy. Hắn tiềm lực càng lớn, trẫm càng muốn. Diệp Hồng Vân đã đoán trước được câu trả lời nên không ngạc nhiên. Làm hoàng đế chí cao vô thượng, luôn muốn nắm mọi sự trong tay. Làm sao lại trông chờ vào người khác? Các phe cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Hồng Vân nhắc nhở. Quốc sư yên tâm. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của trẫm. Trẫm không muốn hắn chết thì hắn không chết được. Thái Đức giơ bàn tay che trời giống như muốn bao trùm thiên địa. Tự tin nói. Mạc Thiên Cửu cầm thanh thiên nhất khí ra đọc. Theo hướng dẫn bắt đầu hấp khí. Phàm nhân hay thiên tài chính là ở một bước này. Trước đó hắn dùng công pháp cướp được của Lạc Hạc nhưng không luyện khí được vì công pháp kia dùng cho thổ thuộc tính. Hắn có thể là kim thuộc tính. Thanh thiên nhất khí dùng được cho tất cả thuộc tính. Bởi vậy sẽ cho hắn một câu trả lời chính xác. Hắn ngồi khoanh chân nghiêm túc. Ngũ đỉnh vấn thiên. Tĩnh tâm. Xua tan tạp niệm. Cảm nhận khí xung quanh. Từ sáng cho tới trưa. Rồi từ trưa cho tới tối. Khi mặt trời cất đi tia nắng cuối cùng. Hắn từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Ice, không được, hắn không thể hấp khí. Hắn đích xác là một cái phàm nhân. Con đường tu tiên bị đá sang một bên. Mạc Thiên Cửu ngồi chống cằm nhìn trăng sao. Suy nghĩ vẩn vơ, thả hồn theo gió. Không thể tu tiên đối với hắn chưa phải cái gì đó quá thất vọng. Trước đấy hắn vốn là phàm nhân đó thôi. Hắn cũng có cuộc sống đặc sắc của riêng mình. Đến thế giới này cho dù không thể tu tiên nhưng hắn vẫn còn dị năng. Dị năng cho hắn khả năng không kém gì tu sĩ. Vậy thì việc gì phải thất vọng? Hắn từ lâu đã học được việc phải chấp nhận hiện thực. Không thể quá tham lam. Vấn đề bây giờ là bước tiếp theo nên làm gì? Hắn không thể tu tiên, chuyện này giấu không được lâu. Một khi Diệp Hồng Vân phát hiện sẽ nghi hoặc vì sao không phải tu sĩ vẫn có thể điều khiển kim loại. Hắn không biết vị sư tôn này sẽ làm gì mình nhưng lấy khả năng xấu nhất để chuẩn bị. Hắn có thể bị người ta phanh thây mổ xác nghiên cứu. Quảng cáo, event, trốn đi, chỉ sợ sẽ chết càng sớm. Nơi đây tụ tập tu sĩ cả nước. Phủ quốc sư bị các thế lực trọng điểm giám sát. Một khi hắn rời đi, chỉ sợ bước chưa được ba bước thì tất cả đã biết. Không thể rời đi, phải tiếp tục ở lại. Phải tiếp tục đóng kịch, nhưng làm sao để giả dạng tu sĩ? Khả năng khống vật, hắn có thể giả được. Nhưng tu sĩ đặc trưng nhất ở chỗ linh khí. Cái này hắn không giả được. Mạc Thiên Cửu vò đầu bứt tai nghĩ cách. Đột nhiên đầu hắn trở nên đau buốt. Đau không chịu nổi, hắn rên lên đau đớn. Lấy đầu đập vào cột nhà cốp cốp. Dùng cơn đau để phân tán cơn đau. Yên mộng ở trong phòng. Mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh chờ hắn. Nghe tiếng kêu vội vàng chạy ra. Thấy hắn đang trong cơn vật vã. Nàng vội chạy tới ôm lấy hắn. Vô cùng lo lắng. Công tử, người làm sao vậy? Người đừng làm yên mộng sợ mà. Nước mắt nàng trực chờ rơi. Sau vài phút cơn đau dịu lại. Mạc Thiên Cửu toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thở dốc từng cơn. Cực kỳ hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn trời. Trăng tròn vằng vặc. Hôm nay là ngày 14. Ngày mai là 10 năm trăng tròn. Vừa rồi chỉ nhắc nhở nhẹ. Chết tiệt. Suýt nữa quên mất. Vào mỗi ngày trăng tròn hàng tháng, khiển ti trùng sẽ tỉnh dậy ăn não hắn. Nếu như muốn nó ngủ tiếp phải cầu nữ yêu nhện La Y, công tử ngài sao rồi? Thấy hắn đã dần tỉnh, Yên Mộng hỏi thăm, ta không sao. Hắn kéo lên nụ cười mệt mỏi đáp, còn nói không sao, ngài giống như hóa điên vậy. Ta hóa điên không phải vì nàng sao? Hắn cười, ngón tay khẩy nhẹ mũi nàng. Cái gì chứ, liên quan gì đến thiếp? Nàng giật mình, vì không được gần nàng khiến cho con thú trong người ta nổi điên. Ai? Yên Mộng khuôn mặt xúc động. Thì ra là vậy, không ngờ rằng công tử đã phải chịu đựng đau khổ. Vậy mà thiếp còn suốt ngày đòi hỏi. Thiếp đã trách nhầm công tử. Thiếp thật có lỗi mà. Biết được là tốt, ngoan vào ngủ đi, ta còn phải tiếp tục tu luyện. Hắn xoa đầu nàng nói. Còn phải tiếp tục sao? Đúng vậy. Ta nhất định phải luyện thành thanh thiên nhất khí. Yên Mộng thấy được sự quyết tâm của hắn thì không nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn vào phòng. Quảng cáo. Event. Mạc Thiên Cừu cảm nhận kim loại trên người nàng. Xác định nàng đã lên giường nằm thì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp. Bên trong là hắc diện quỷ. Con nhện nhỏ bằng trái nhãn. Chạy lòng vòng trong hộp. Mạc Thiên Cừu bấm đầu ngón tay. Nặn ra một giọt máu, đưa ngón tay vào trong hộp, nhện nhỏ vui mừng nhảy lên đầu ngón tay hút máu. Một lúc sau thì ngửa bụng căng tròn thỏa mãn, hắn đặt con nhện lên lòng bàn tay, đưa tới trước mắt chăm chú quan sát, thì thào, thuộc hạ đã xâm nhập thành công vào phủ quốc sư. Con nhện nhỏ tám mắt phát sáng, nhấp nháy, giống như đang gửi tín hiệu gì đó. Sau đó nó mở miệng đáp, rất tốt. Giọng nói chính là của La Y. Chủ nhân, có rắc rối. Mạc Thiên Cừu tiếp tục nói. Rắc rối gì? Quốc sư trước đó có tới 12 vị đệ tử. Trong đó 5 người đã mất. Một người bế tử quan. 6 người còn lại đều thiên phú chắc tuyệt. Người nói rõ hơn ta nghe. Bên kia truyền đến giọng nói. Tứ đệ tử Trần Hảo đã trúc cơ cảnh sơ kỳ. Ngũ đệ tử Bội Vân luyện khí 7 tầng. Cửu đệ tử Chu Đồng luyện khí 5 tầng, thập đệ tử Lã Hoan, thập nhất đệ tử Thượng Uyển, thập nhị đệ tử Hạ Uyển đều luyện khí nhị tầng, nhưng mà cả ba chỉ mới 7 tuổi. La Y nghe xong hài lòng, tên thuộc hạ này làm cũng được việc, vừa mới vào phủ đã điều tra rõ ràng thành phần quốc sư phủ. Vậy ngươi cần ta giúp đỡ cái gì? Nàng hỏi, Diệp Hồng Vân đã phế tu vi của thuộc hạ. Nói thuộc hạ chỉ có thể tu công pháp chính tông của xiển giáo gọi là thanh thiên nhất khí. Khoan đã, La Y ngắt lời hắn. Người nói Diệp Hồng Vân là người xiển giáo. Phải, là phương nam xiển giáo. Hắn đáp, La Y ánh mắt lóe sáng. Bao nhiêu gián điệp của vạn trùng quốc đều không điều tra ra được nguồn gốc của Diệp Hồng Vân. Nàng mới tới không lâu đã có được tin tức quan trọng. Nuôi tên thuộc hạ này quả nhiên là quyết định sáng suốt. Người nói tiếp, nàng ra lệnh, thuộc hạ bây giờ đã là người phàm tu luyện lại từ đầu. Nhưng thuộc hạ dùng thanh thiên nhất khí mãi không thể nạp khí. La Y nghe đến đây đã hiểu. Ý ngươi là sợ tụt hậu so với sư huynh. Sư tỷ, vâng, chủ nhân trí tuệ thông thiên. Bớt nịnh hót đi, nàng mắng, nhưng trong lòng vui phơi phới. Vâng vâng. Chủ nhân khiêm tốn là đời này thuộc hạ hiếm gặp. Hắn tiếp tục nịnh, quảng cáo, event, La Y cười hài lòng. Thuộc hạ lo lắng mình nếu không nổi bật sẽ không được quốc sư chú ý. Không có được những tin tức quan trọng. Hỏng đại kế của chủ nhân. La Y suy tư, lời này cũng có lý. Nhưng ta không thể giúp ngươi tu luyện. Vậy thì không cần, chỉ cần chủ nhân tìm cách giúp thuộc hạ ngụy trang linh lực là được. Ngụy trang linh lực, nhưng chỉ sợ không qua mắt được Diệp Hồng Vân. Không sao, chỉ cần một chút trong thời gian ngắn là được. Lừa qua lần kiểm tra đầu tiên của Diệp Hồng Vân. Sau đó thuộc hạ sẽ tu luyện. Tự có linh lực, cái này, cũng không phải là không thể. Mạc Thiên Cửu nghe vậy vui mừng. Xin chủ nhân chỉ rõ. Khiển ti trùng có thể tỏa ra linh lực. Nó trong người ngươi. Cả hai như một nên sẽ không ai phân biệt được linh lực là của ngươi hay nó. Điều kiện là phải cho nó linh thạch. Một viên linh thạch hạ phẩm chống đỡ được 10 ngày. xung quanh ngươi sẽ có một làn linh khí nhàn nhạt tương đương luyện khí một tầng. Như vậy là đủ rồi. Mạc Thiên Cửu gật đầu. Được, vậy để ta dạy ngươi cách làm. Sau khi dạy xong, tiểu hắc diện quỷ bò lên trán hắn. Bò vòng vòng vẽ một loại ấn ký. Vậy là tháng này hắn sẽ không phải chịu khiển ti trùng ăn não. Xong việc, La Y ngắt kết nối. Nhện nhỏ mệt mỏi, rơi vào hộp gỗ ngủ say. Mạc Thiên Cửu ngồi tĩnh tọa. Hai tay ôm một viên linh thạch. Theo hướng dẫn của La Y dẫn linh khí cho khiển ti trùng. Từng sợi linh khí lượn lờ chui vào mũi hắn. Rồi lên não, khiển ti trùng há miệng đớp lấy. Sau đó nó phát ra cỗ linh lực nhàn nhạt như có như không. Nếu không tinh tế cảm nhận sẽ không thể phát hiện. Một thoáng sau linh thạch răng rắc vỡ vụn. Mạc Thiên Cửu mở mắt. Thành công sao? Ngày mai phải tìm Trần Hảo thử một chút. Sau đó hắn lấy ra ba quyển sách dạy thuật luyện khôi. Bắt đầu đọc. Mạc Thiên Cửu sở dĩ chọn thuật luyện khôi vì hắn đã có cơ sở nhờ vào đống sách của Hồng Đồ để lại nhưng lại quá cao cấp. Nhiều chỗ hắn không hiểu được. Ngược lại sách của quốc sư. Bắt đầu cơ bản, giản thuật đơn giản. Sách của quốc sư định nghĩa khôi lỗi là những vật chết thông qua cơ quan. Trận pháp, ấn ký, điều khiển như vậy sống. Vật liệu bị giới hạn ở kim loại, gỗ, đá, sừng, vật cứng. Sách của Hồng Đồ định nghĩa khôi lỗi là thứ bị điều khiển. Không giới hạn ở vật liệu, tất cả đều có thể trở thành khôi lỗi. Ngay cả vật sống, linh hồn, thậm chí điều khiển cả thiên địa chúng sinh. Cái tên Thiên Thi Tông đã nói rõ phần nào tham vọng của bọn họ. Cao thấp giữa hai sách vừa nhìn đã thấy rõ. Vì quá cao cấp nên đọc khó hiểu. Hắn cần bắt đầu với những thứ cơ bản hơn. Xây dựng vững chắc căn cơ. Cách chương.